Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, vì phòng ngừa thế giới bị phá hư. Vừa, An Cô cao ngạo giơ lên đầu rắn phát ra tiếng kêu. Ánh mắt có chút khinh miệt nhìn xem còn tại bị trói gấp meo. Giovanni nhìn thấy tình huống này, biết mình đã thua, thế là há mồm nói. Ván này tranh tài là ta. Chấm ngoặc kép, meo meo. Giovanni lời nói còn chưa nói hết, liền bị meo tiếng kêu đánh gãy. Chỉ thấy meo ra sức nghiêng đầu lại, một mặt kiên định nhìn xem Giovanni. Giovanni có chút nghi ngờ một chút, sau đó kịp phản ứng. Meo, ngươi còn không nghĩ nhận thua sao? Ta hiểu được, chúng ta còn có một chiêu kia. Đã như vậy, meo, tiến hóa đi. Meo, trong nháy mắt, meo toàn bộ thân thể đều bị bạch quang bao phủ. Thần bí bạch quang đem An Cô cái đuôi dần dần trống ra. Tạm thời trở về đi. An Cô, Hyakun hạ đạt chỉ lệnh. An Cô buông ra cái đuôi bơi về Hyakun trước mặt. Ánh mắt băng lãnh nhìn xem bị bạch quang bao phủ meo. Ánh mắt bên trong một trận không cam lòng. Kỳ thật meo đã sớm có thể tiến hóa. Chẳng qua là nó một mực chính mình đè nén xuống tiến hóa lực lượng. Vì chính là tại meo hình thái trong lúc đó có thể được đến tốt hơn rèn luyện. Hiện tại, nó rốt cục muốn tiến hóa. Ta còn muốn cảm ơn ngươi. Hyakun, là áp lực của ngươi để meo bước ra một bước này. Giovanni ánh mắt bên trong có không giấu được. Mừng rỡ, nhìn về phía Hyakun ánh mắt mang theo một tia cảm tạ. Hyakun lắc đầu, không nói gì thêm, bởi vì hắn đã cảm giác được. Bên cạnh An Cô cũng có một tia dị dạng. Sau đó quả nhiên, vừa, An Cô một tiếng gầm rú. Sau đó trên thân thể đồng dạng chớp động ra màu trắng quang mang. Thần bí tiến hóa chi quang xuất hiện lần nữa. Hyakun cười đối đã trợn mắt hốc mồm Giovanni lão đại nói. Kỳ thật ta An Cô cũng đã đạt tới tiến hóa biên giới. Lần này chiến đấu xem ra cho An Cô rất nhiều kinh nghiệm a. Cho nên nói Giovanni ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Cũng vậy mà thôi. Giovanni nghe xong một trận cười khổ. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ chốc lát sau, bạch quang tan hết. Meo. Cả đời trầm thấp mèo kêu. Một con hình thể to con Persian từ trong bạch quang xuất hiện. Thon dài thân thể hiện lên hình giọt nước mỹ lệ. Cái trán hồng ngọc lóe ra mỹ lệ quang mang. Mà đổi thành một bên. An Cô cũng đã tiến hóa xong. Bạch quang trong nháy mắt băng liệt. Một con hung A-A-Box xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trước ngực dọa người đường vân khiến người ta run sợ. Ai nha, cuối cùng An Cô ngươi vẫn là trở nên béo. Chấm ngoặc kép, Hyakun không nhịn được nhả rãnh nói. An Cô, còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Giovanni nói. Hyakun nghĩ nghĩ. Sau đó vỗ vỗ kích động An Cô phía sau lưng nói. Hôm nay coi như xong. Trận chiến đấu này liền theo ngang tay mà tính đi. Hai cái Pokemon đều vừa vặn tiến hóa. Thể lực tiêu hao quá nhiều. Tiếp tục đánh xuống đối bọn hắn đều không có cái gì chỗ tốt. Giovanni gật đầu. Xuất ra Pokebo đem Persian thu hồi. Hyakun cũng là lấy ra Pokebo. Đem một mặt không tình nguyện An Cô thu về. Đừng làm rộn. Đừng làm rộn, ban đêm cho ngươi sữa bỏ uống. Hyakun nhìn xem trên tay không ngừng lắc lư Pokebo vội vàng nhẹ. Nói, trong nháy mắt, Pokebo quy về yên tĩnh. Hai người chiến đấu kết thúc. Chung quanh, lúc này mới vang lên vui sướng tiếng vỗ tay. Hyakun lúc này mới nhớ tới. Chính mình chung quanh còn có rất nhiều người xem đâu. Lão đại và tiểu ca ca đều thật là lợi hại nha. Thật sự là quá đặc sắc. Đúng vậy a, đúng a, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy Pokemon trong chiến đấu tiến hóa. Mà lại một lần vẫn là hai cái. Thật sự là quá thỏa mãn. Rắn nhỏ biến thành đại xa xa. Chấm ngoặc kép, chấm chấm. Chiến đấu xong lấy sắc trời đã tương đối trễ. Những hài tử kia đồng hồ sinh học cũng kém không nhiều đều đến giờ. Thế là trong đại sảnh chỉ còn lại 4 người. Giovanni lão đại, Shiseki, Miyamoto, Jesse đã nằm ngủ, còn có sau cùng Hyakun. các ngươi liền định dạng này một mực đơn độc làm tiếp sao? Tình huống của hôm nay vẫn là rất nguy cấp. Các ngươi tiếp tục như vậy nữa vẫn rất có nguy hiểm. Hyakun mở miệng nói. Miyamoto nghi ngờ nhìn Giovanni cùng Shiseki một chút. Sự tình hôm nay nàng cũng không có tham dự. Cho nên cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Ánh mắt bên trong tràn đầy hỏi thăm. Khụ khụ, đây cũng là không có cách nào. Liên minh không cho chúng ta trợ giúp. Chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Shiseki bị Miyamoto ánh mắt thấy có chút chột dạ. Vội vàng đổi chủ đề nói. Giovanni nghe xong lắc đầu. Cũng không phải là liên minh có cho hay không cho trợ giúp sự tình. Cái này kỳ thật vẫn là bởi vì chúng ta cũng không đủ cường đại. Nếu là chúng ta lớn mạnh một chút, hôm nay liền sẽ không xuất hiện loại sự tình này. Một bên Miyamoto ánh mắt càng thêm nghi ngờ. Ha ha, vậy các ngươi về sau có tính toán gì? Hyakun vừa cười vừa nói. Giovanni lắc đầu. Đương nhiên là đi một bước nhìn một bước. Ta cũng không biết chúng ta cuối cùng sẽ có kết quả gì. Nhưng là những cái kia thợ săn trộm tuyệt đối không thể tha thứ. Hyakun đưa tay từ trong hành. Trang xuất ra một cái túi nhỏ. Sau đó đem cái túi mở ra. Bên trong quang hoa lấp lóe. Cái này. Đây là. Hyakun. Nơi này có 10 khối Evolutionary Stone. Trong đó 3 khối Fire Stone. 3 khối Thunder Stone. 3 khối Water Stone. 1 khối Moss Rock. Xem như ta toàn bộ gia sản. Chấm ngoặc kép. Giovanni. Người rốt cuộc là ý gì? Những thứ này Evolutionary Stone ngươi muốn làm gì? Tại hiện thực này bên trong, loại tiến hóa tảng đá là phi thường thưa thớt. Mỗi một khối nói là giá trị liên thành. Quả thật có chút khoa trương. Nhưng tuyệt đối là giá cả không ít. Hyakun, ta cũng 10 phần không thích những cái kia thợ săn trộm. Nhưng là các ngươi thực lực bây giờ cùng thế lực đều là quá yếu. Cho nên ta quyết định dùng cái này 10 khối Evolutionary Stone nhập bọn. Gia nhập đội ngũ của các ngươi. Giovanni trầm mặc, nhìn xem trong túi Evolutionary Stone. Qua hồi lâu mới mở miệng nói. Ngươi tùy thời đều có thể gia nhập chúng ta đội tự chiến. Những thứ này Evolutionary Stone liền không tất yếu. Phần lễ vật này thực sự quá quý giá. Ta không chịu đựng nổi. Hyakun cười cười. Ta nhưng không có nói muốn gia nhập các ngươi đội tự chiến. Giovanni nghe về sau một mặt đều nghi. Hoặc, chính mình ngoại trừ cái này đội tự chiến còn có những tổ chức khác sao? Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Ý của ta là, để Giovanni ngươi dùng cái này 10 khối Evolutionary Stone làm tài chính khởi động. Lại tổ kiến một cái mới đoàn đội. Dùng những tiền này tăng cường thực lực cùng thế lực. Từ xế chiều cái kia bị bắt lại áo khoác nam tử trong miệng chúng ta cũng biết. Bọn hắn nhưng thật ra là một cái cự đại tổ chức. Một cái chuyên môn săn trộm Pokemon tổ chức. Nơi này xuất hiện thợ săn trộm chỉ là bọn hắn thế lực một góc của băng sơn. Cho nên chỉ bằng các ngươi lực lượng bây giờ hoàn toàn không đáng chú ý. Giovanni minh bạch, cho nên, ngươi đây là muốn để cho ta tổ kiến một cái có thể cùng bọn hắn chống lại thế lực sao? Hyakun, không sai, đã liên minh không quản được bọn hắn. Vậy liền để chính chúng ta đi giải quyết rơi những bại hoại này. Con đường này có lẽ có ít gian nan, nhưng ta nghĩ vẫn là có thật nhiều người nguyện ý trợ giúp. Ta chính là cái thứ nhất nguyện ý trợ giúp người. Thế giới này hiển nhiên cần một chút trong bóng tối anh hùng. Mà những thứ này Evolutionary Stone xem như ta nhập bọn phí. Có thể làm tổ chức tài chính khởi động. Đến tiếp sau ta sẽ lại đi tìm kiếm một chút chân quý vật phẩm. Để cho tổ chức có thể vận chuyển phát triển. Giovanni, này lại là một cái cự đại công trình. Tiêu hao năng lượng tuyệt đối không dám tưởng tượng. Về sau khó khăn cũng là khó mà đoán chừng. Hyakun, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Bất quá ta là sẽ không e ngại chật vật. Chẳng lẽ Giovanni ngươi sợ sao? Giovanni trên mặt nở nụ cười. Loại này thấp kém phép khích tướng cũng không cần đối ta sử dụng. Ta Giovanni từ xuất sinh đến bây giờ còn không có cái gì thời điểm sợ qua. Những thứ này Evolutionary Stone. Ta liền nhận. Ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng thành quả. Hyakun nghe được Giovanni câu nói này mới đem trái tim buông xuống, lấy Giovanni thủ đoạn đến xem. Chuyện này nên tính là ổn thỏa. Yên lòng, Hyakun cười nói ra. Đã dạng này, cái kia chúng ta có phải hay không nên cho chúng ta mới dặm lấy một cái tên đâu? Ây, đội tự chiến không tốt sao? Giovanni hỏi ngược lại, tại sao có thể còn sử dụng cái tên này? Kỳ thật danh tự cái gì ta đều cho các ngươi nghĩ kỹ. Các ngươi cảm thấy đội Rocket cái tên này vang không vang dội? Có khoáng đạt hay không? Có cao hay không đầu? Hyakun một mặt hưng phấn nói. Giovanni, ngoặc kép chấm chấm, có sao? Hyakun, đương nhiên là có. Không chỉ là tổ chức danh tự, ta ngay cả chúng ta khẩu hiệu ta đều nghĩ kỹ. Chỉ cần địch nhân hỏi tham gia là ai, người nào, chuyện gì xảy ra, chờ câu hỏi về sau, chúng ta liền có thể đứng ra nói như vậy. Đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Vì phòng ngừa thế giới bị phá hư, vì thủ hộ hòa bình của thế giới. Ui ui ui, các ngươi chớ đi nha. Ta còn chưa nói xong cái kia. Đằng sau còn có vài câu đâu. Quán triệt yêu cùng chân thực chính nghĩa nhân vật. Giovanni, Hyakun, chúng ta là được. Xuyên thẳng qua tại Ngân Hà đội Rocket nha. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.